Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, đề nghị. Lâm Hiên còn tưởng rằng là bảo vật gì, nguyên lai là thiên cơ thần tôn truyền thừa. Điều này thật sự là rất chuyện cổ quái. Hắn cái này có thiên cơ thần tôn đầy đủ nhất truyền thừa. Đối với cái này cái thật là một chút hứng thú cũng không có. Hắn là không có hứng thú. Không có nghĩa là những người khác không có hứng thú. Phải nói rất nhiều thế lực cũng muốn có cái này diễn hóa tâm phù phương pháp luyện chế. Thậm chí ngay cả có thiên đế thế lực. Cũng hội muốn có cái này diễn hóa tâm phù bên sản xuất thức. Thiên đế thực lực là không yếu. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ hiểu được như thế nào chế tác diễn hóa tâm phù. Đây là một loại năng lực vấn đề. Bọn họ thân làm thiên đế cũng không phải vạn năng. Vì vậy cái này diễn hóa tâm phù ở chỗ này đồng dạng là cực kỳ quý hiếm. Nếu có thể có cái này truyền thừa nói, thì có thể để cho tự thân thế lực tăng cường một mảng lớn. Cái này thiên nguyệt quốc cũng không có thiên đế. Thần tôn về số lượng cũng không ít. Cùng lôi thiên cung so với hơi có ưu thế. Bất kể như thế nào số lượng này thủy chung xem như là ít. Nếu kiếm được diễn hóa tâm phù, là có thể gia tăng thật lớn đột phá làm thần tôn xác suất thành công. Nếu thần tôn số lượng gấp bội nói, thế cục kia hoàn toàn cũng không giống nhau. Vì thế cái này diễn hóa tâm phù có thể nào không làm lòng người di chuyển. Thiên cơ thần tôn truyền thừa. Long thần trong mắt đều lộ ra khát vọng ánh mắt đến. Hắn đối với cái này diễn hóa tâm phù đồng dạng khát vọng. Có thể nói 10 thiên thần thì có 10 thiên thần đang vì đột phá thần tôn phát sầu. Chỉ có khuếch tán đến 1 vạn cái thiên thần. Phỏng chừng chỉ có không tới 10 thiên thần sớm liền ngộ ra đột phá chi lộ. Mới không nên phải gánh vác tâm phương diện này vấn đề. Lâm Hiên ở bên cạnh không có chen vào nói. Càng thêm cũng không nói gì mình có thể chế tác diễn hóa tâm phù. Đối với bọn hắn hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Sẽ không giống hỗn độn thần tôn như vậy. Có khả năng đem cái này phương pháp luyện chế cho nói ra đến. Cái này là 2 chuyện khác nhau. Ở suy nghĩ một số chuyện lúc. Bọn họ đã tới trong phòng nghị sự. Lâm Hiên thấy 5 vị thần tôn đều là ngồi ở hàng. Chung quanh đều là đang ngồi thiên thần. Tu vi thấp nhất ngay cả thần quân đều có, nhưng nơi này là bất luận tu vi nhiều mạnh. Đều là huynh đệ đồng lòng. Đều là muốn đi qua nghe hội nghị này. Hiện tại tình thế tương đối nghiêm trọng một ít. Có khả năng tụ tập lại đồng thời nghe. Nhưng thật ra rất bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới nhân số cũng không tính là nhiều. Ngay cả thần quân cũng thêm vào bất quá là mấy trăm người mà thôi. Tương đối vu những tông môn khác mà nói. Vậy thì thật là không đáng giá nhắc tới. Số lượng tuy ít, nhưng chất lượng cực cao. Tu vi cùng về thiên phú bọn họ đều là thuộc về tiểu chuẩn trên trung bình. Cho dù là tu vi thấp nhất thần quân, đều đã đột phá đến thất tử thần quân cấp bậc. Đây là Lâm Hiên lúc đi vào. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Nghi hoặc cái này khuôn mặt xa lạ. Lúc này Long Thần đem chân tướng nói ra đến. Lâm Hiên cũng đem sự tình nói ra đến. Tại cho biết sau khi một vệt ánh sáng hiện ra từ hắn mặt ngoài thân thể phóng xuất ra. Đại biểu cho cái này thệ ngôn chính thức kết thúc. Càng đại biểu cho hắn cũng không hề nói dối. Quả nhiên lôi pháp là bị Lưu Kim Thần Tôn giết chết. Ngồi ở chính giữa chính là cung chủ Độc Cô Phi Trần. Một dạng xưng là Độc Cung Chủ. Trong lòng bọn họ tức giận ngập trời. Nắm chặt nắm đấm. Hận không phải đem Lưu Kim Thần Tôn cho tại chỗ chém giết. Chỉ là tình huống bây giờ cũng không lạc quan. Cho nên muốn tìm Lưu Kim Thần Tôn báo thù. Đầu tiên là phải giải quyết xuống trước mắt cái này nan đề mới được. Độc Cung Chủ cùng Thiên Nguyệt Quốc chiến đấu rốt cuộc là chính xác. Thiên Nguyệt Quốc vẫn cũng đối với chúng ta ôm địch ý. Hiện tại càng là không chút lưu tình nghĩ đối với chúng ta tạo thành đả kích. Điều này thật sự là ghê tởm tột cùng. Ngồi ở bên cạnh Lôi Trần Thần Tôn thanh sắc câu lệ. Cơ hồ liền yêu cầu vỗ án. Lần này không chỉ không thể để cho bọn họ đắc thủ. Còn ác hơn hung ác mà để cho bọn họ trả giá thật lớn mới được. Từng cái cũng lòng đầy căm phẫn. Hận không phải đem Thiên Nguyệt Quốc người thiên đao vạn quả. chẳng qua là khi cục tình huống cũng không phải tốt như vậy. Thật yêu cầu liều mạng giết, cũng không phải cái này thời điểm, nhất là bọn họ thế lực còn hơi chút thiếu chút nữa. Tình huống cũng không phải quá lạc quan. Độc cung chủ quét mắt mọi người tại đây, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở Lâm Hiên trên thân. Cảm kích nói, đa tạ ngươi mang về tin tức này. Ta tin tưởng quá trình này khẳng định rất gian khổ. Lâm Hiên dọc theo đường đi trở lại, gặp phải nguy hiểm không ít, có thể sống trở lại cũng rất không dậy nổi. Nhớ tới lúc trước có thể thu được lôi pháp thần tôn truyền thừa bảo vật liền có mấy cái. Nhưng không có một đi tới nơi này. Lôi pháp thần tôn hay là phỏng chừng sai lầm một điểm. Chỉ thiên quân tu vi là có thể hơi có chút năng lực tự vệ. Nhưng đi tới nơi này tinh thần trong vũ trụ độ khó liền quá lớn. Nhất là hắn chỗ khu vực liền nguy hiểm. Trước lấy được truyền thừa mấy cái. Yêu cầu mà đã chết. Yêu cầu mà tu vi còn không có đạt tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ cũng không có vấn đề gì. Có khả năng tiếp thu lôi pháp tiền bối truyền thừa. Là vãn bối vinh hạnh. Có khả năng mang đến tin tức này. Cuối cùng là nhưng một nỗi lòng. Lâm Hiên cung kính nói. Độc cung chủ gật đầu một cái. Chợt sẽ không có nói chút cái gì. Đương cục muốn nói chính là đối sách vấn đề. Còn lại sự tình tạm thời liền để ở một bên. Hiện tại ta tính toán trước hướng trong di tích. Ta muốn bên trong nhất định là có diễn hóa tâm phù. Nếu có thể thành công xuất ra đến mấy cái. Thì có thể để cho chúng ta nhiều tăng thêm mấy cái thần tôn. Độc cung chủ ánh mắt sáng quắc nói. Đây không thể nghi ngờ là phi thường mê người. Nhưng nghe tại Lâm Hiên trong lòng. Cũng là mặt khác một phen cảm giác. Độc cung chủ nói nhưng thật ra không sai. Chỉ là thu hoạch độ khó có thể không thấp. Chuyên môn chính là đào xong bảy dập. Tốt để cho bọn họ hướng bên trong nhảy. Còn lại thiên thần đều lộ ra ánh mắt hưng phấn đến. Bọn họ đều mong mỏi trở thành thần tôn. Lần này đồng dạng là không ngoại lệ. Độc cung chủ, vãn bối có một đề nghị, lúc này sau Lâm Hiên chen lời vào. Ừ, người đã là lôi pháp người thừa kế. Theo chúng ta cũng đã là người mình. Không cần mà cung kính. Độc cung chủ cười nói. Có lời gì cự tuyệt nói đi. Không có nhất định yêu cầu câu thúc chút cái gì. Ở đây những người khác đối với Lâm Hiên chen vào. Nói, không có cảm giác được chút nào không dễ chịu. Cũng không có biểu hiện ra ghét bỏ biểu tình. Rõ ràng là thần tôn giữa nói chuyện. Một cái thiên quân chen lời vào còn thể thống gì. Tại đây nhưng không nên phải gánh vác tâm. Chỉ cần có sự tình cự tuyệt nói. Chỉ yêu cầu hợp lý là được. Lâm Hiên đối với lần này mới tăng thêm hảo cảm không ít. Khó khăn quái long thần cũng biết cái này vậy nhiệt tình. Đây là hoàn cảnh cực kỳ tốt. Tạo thành không có quá nhiều khoảng cách. Ta trước liền tiến vào qua thiên cơ thần tôn trong đó di tích. Cơ bản ở trên biết nói một ít di tích tình huống. Lâm Hiên ngẫm lại mới nói ra. Những di tích này trong có diễn hóa tâm phù là không có sai. Nhưng nguy cơ trùng trùng. Sẽ đem thiên thần nhốt ở bên trong. Còn như truyền thừa cái gì. Có thể nói căn bản cũng không có. Lâm Hiên nói nửa thật nửa giả. Hắn không có đem mình hội diễn hóa tâm phù sự tình nói ra đến. Kỳ thực nói ra đến cũng vô dụng. Hắn hiện tại cũng không cách nào luyện chế diễn hóa tâm phù. Lời này là thật. Độc cung chủ ánh mắt sắc bén. Cái này cũng không thể có nửa điểm lời nói dối. Tuyệt đối thật. Lâm Hiên nói tiếp nói. Tuy là bên trong không có cái gì truyền thừa. Nhưng có diễn hóa tâm phù hay là chỉ được tiến đi một chuyến. Nếu độc cung chủ hoài nghi nói, ta có khả năng tự mình dẫn đường, ta ở đó, trong di tích tìm được cùng loại địa đồ, mới có thể mang mọi người bình an vô sự đi vào thậm chí còn có thể âm một bà thiên nguyệt quốc. Hắn đang nói ra lời này lúc, bên khóe miệng vẽ ra vài phần nụ cười, nhìn được mọi người có một số vẻ sợ hãi, thăng tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by King Killer, hết chương.